Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254, ngỗng ngỗng ngỗng. Trong nhà mở trại nuôi ngỗng. Nói tới Lưu Hành cùng Hí Khúc kết hợp, người có lẽ sẽ nghĩ đến trên thị trường rất nhiều chính Lưu Hành ca khúc cổ phong, hoặc là sẽ nghĩ lên rất nhiều đã từng vang bóng một thời phong cách Trung Hoa ca khúc. Không nên cảm thấy hai cái này là giống nhau. Cổ phong thì là lấy truyền thống văn hóa làm cơ sở. Từ sáng tác phi thường chú trọng, đọc một bài ca khúc cổ phong từ, người đều sẽ cảm giác phải là đang học một bài rất có hương vị thơ cổ từ đồng dạng. Nó không chỉ có phái từ đặt câu đều là vẻ nho nhã. Cảm xúc biểu đạt cũng như cổ nhân đồng dạng hàm xúc phức tạp. Làm một ví dụ, thật giống như Xích Linh, so khá nổi danh một câu kia. Dưới đài, người qua kẻ lại chẳng trông thấy gương mặt xưa. Trên đài, người sướng ca cõi lòng tan nát khúc biệt ly. Chữ tình khó hạ bút, nàng hát phải lấy máu tới họa lại. Đọc lấy đến rất có hương vị, nhưng người không nhìn kỹ hơn mấy lượt, người là rất khó dẫn sẽ có được bài hát này muốn truyền đạt một cái dạng gì cảm xúc. Mà phong cách Trung Hoa ca khúc biểu đạt liền đối lập ngay thẳng một chút. Ca từ điền cũng là càng thêm tiếp cận hiện đại Lưu Hành phong cách. Bọn họ bất quá là tại Lưu Hành trong nhạc khúc dung nhập đại lượng Trung Hoa nguyên tố. Đồng dạng là một ví dụ, trà sữa xung quanh, tóc như tuyết, tóc người như tuyết, nước mắt rơi vào không gian, ta đợi chờ ai già đi, hồng trần say, năm tháng chuếch choáng, ta sẽ không hối hận, khắc tấm bia yêu ngươi trọn đời. Nghe càng giống là người hiện đại giọng điệu, chỉ bất quá bên trong dung nhập đại lượng truyền thống nguyên tố. Sau đó người cũng có thể tương đối trực tiếp đọc hiểu bài hát này tình cảm không phải liền là si ngốc chờ đợi, mà cũng không phải là nói cổ phong phong cách Trung Hoa ai yêu ai kém. Bọn họ chẳng qua là đại biểu Lưu Hành cùng Trung Hoa truyền thống dung hợp hai loại hình thức mà thôi. Chẳng qua là đi từ lộ tuyến hoặc là khúc lộ tuyến phân chia mà thôi. Mà lại cái nào hình thức đều có bọn họ ưu tú tác phẩm. Cùng một đống cùng gió bắt chước nhưng học không đến bao nhiêu thần vận tác phẩm. Nhưng bởi vì hôm nay chủ yếu nói chính là kiểu hát phía trên dung hợp, Dương Hàm liền không có ý định chọn ca khúc cổ phong đến cùng Dương Nhược Y làm giới thiệu. Cũng không có ý định chọn phong cách Trung Hoa lão đại trà sữa xung quanh tác phẩm đến hát. Dương Nhược Y ống kính xuống, chỉ thấy Dương Hàm tay phải nhanh chóng mà lại chuẩn xác kích thích guitar dây cung. Tương đối sục sôi, ngắn ngủi khúc nhạc dạo giai điệu ngay tại đầu ngón tay của hắn đàn tấu mà ra. Dương Nhược Y nghe mắt nhịn không được chớp chớp, mặc dù không có lên tiếng lo lắng ảnh hưởng thu. Nhưng nữ hài nhi thế nhưng là biết, dạng này loại nhạc khúc tại tay của ba ba trên cũng không quá phổ biến. Có điểm giống rock and roll, bởi vì Dương Hàm đằng sau còn tăng thêm một chút tiết tấu rất rõ nhanh cách ăn mặc tiểu kỹ xảo. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Dương Hàm mở miệng hát thời điểm, nàng mới chính thức cảm thụ đến cái gì gọi là hoàn toàn mới phong cách. Tướng quân, chiếm cứ kho lương ở phương Bắc, 6 con ngựa, 12 binh sĩ đều chờ ngươi tới, chơi hồ cầm kể chuyện anh hùng, bại quân tháo chạy khỏi phương Bắc về phương Nam. A, Dương Nhược Y lúc này ánh mắt kinh ngạc toát ra tới. Nàng là thật lần đầu tiên nghe được ba ba cầm cổ đại chiến tranh làm đề tài đến điền ca từ. Đương nhiên, kiểu hát ngược lại không có quá nhiều để nữ hài nhi cảm thấy vui mừng địa phương. Bởi vì nó thật giống như rất phổ thông tự thuật. Thậm chí tại Dương Nhược Y nghe tới, phía trước đoạn này ít nhiều có chút bình thản. Không giống cái khác tác phẩm như thế có thể làm cho nàng đắm chìm đến đi vào quê hương ở nơi xa xôi tươi đẹp đó. Kỳ vọng mang trên người, mộng tưởng đang lang thang trốn nào. Cảm giác cùng ba ba cái khác tác phẩm so ra, tựa như là nước bọt ca đồng dạng, có chút lớn mất tiêu chuẩn nha. Nhưng thật là thế này phải không? Cái này thủ, Tam Quốc Luyến, để người kinh diễm, còn muốn thuộc nó cái kia tràn đầy kinh kịch vận vị hí khang giấu đi một khắc này. Sức lực còn lại trên đôi vai, còn có thể chống đỡ tới khi nào? Câu này hát xong, Dương Hàm dừng một chút, trên tay đàn tấu cũng là nặng nề mà vỗ một cái bảng, giống như nhịp trống kẹp lại đồng dạng, có cái gì đang nổi lên. Một giây sau, Dương Hàm kéo cuống họng, kinh kịch hí khang hát lên, đợi thời khắc lương nhân quay trở lại, nước mắt rơi vì bài ca nàng hát. Hoa, đây là cái gì? Dương Nhược Y bị bất thình lình hí khang cho kinh diễm đến. Nàng nguyên vốn có chút yên lặng đôi mắt lập tức lại phát sáng lên. Ngạc nhiên nhìn xem ba ba. Đáng tiếc, chỉ có câu này, đằng sau lại chuyển về tới bài hát này bình thường giọng hát bên trong. Ngày hôm đó khi ta rời xa nàng, cơn mưa màu xanh rơi ở trước mắt ta. Mặc dù cái này về sau cảm xúc triệt để bạo phát đi ra. Dương Hàm nhanh chóng quét dây cung đàn hát, cũng hát ra rock and roll ca khúc sục sôi trạng thái. Nhưng đối với Dương Nhược Y đến nói, hí khang xuất hiện mới là bài hát này điểm sáng lớn nhất. Cũng là để nàng một mực tải không thôi dư vị, thật lâu không thể tiêu tan trọng điểm. Còn tốt, Dương Hàm đem bài hát này hát hoàn chỉnh, đằng sau câu này hí khang hắn vẫn là lặp lại hát hai lần. Đủ để cho Dương Nhược Y nghe rõ nó là thế nào hát. Không phải sao, chờ ba ba hát xong, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn Dương Nhược Y liền đưa di động đặt một bên. Mình khe khẽ vẫy tay, giống như trong không khí có sóng âm đang chảy bình thường. Nhịn không được bắt chước hừ lên, đợi chờ lương nhân, không có hát xong cả. Lỗ tai đối với mình đều phi thường bắt bẻ. Dương Nhược Y liền ngừng lại. Nàng cau mày hỏi, a ba ba, nơi này ta làm sao hát không ra như ngươi loại này âm giả? Không phải hát không ra, mà là thiếu một chút cái kia hí khúc hương vị, đúng hay không? Dương Hàm cười híp mắt hỏi. Dương Nhược Y gật đầu, đó là bởi vì hí khang hát không chỉ là giả giọng, nó còn muốn có hy vọng khúc vận vị. Dương Hàm không phải chuyên nghiệp, nhưng nơi này cũng không phải chuyên nghiệp hát hí khúc khúc. Vì lẽ đó hắn điểm này ít kinh nghiệm còn là có thể lấy ra cùng nữ nhi giảng một chút. Đầu tiên ngươi muốn tìm tới thuộc về ngươi cái này âm giả. Ngươi cùng ta cùng một chỗ phát, e, âm. Theo thấp nhất âm bắt đầu, đi lên hát, thẳng đến ngươi phá âm cho đến. Dương Hàm nói, hắn bắt đầu trước, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, Dương Nhược Y cũng đi theo, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Bất quá, rất nhanh, Dương Hàm liền phát hiện, mình cùng nữ nhi cùng một chỗ tìm phá âm điểm quả thực là từ lấy này nhục. Bởi vì hắn âm vực nào có nữ nhi lợi hại, chính hắn không đầy một lát liền rách, nhưng Dương Nhược Y cao vút, ngỗng ngỗng ngỗng, vẫn là cùng xe tăng đồng dạng, dễ dàng ép tới, một hồi lâu mới bắt đầu phá âm. Dương Nhược Y còn như có điều suy nghĩ lặp lại một chút phá âm quá trình. Tốt tốt, không cần hát cái này, người khác không biết, còn tưởng rằng nhà chúng ta nuôi một đám lớn ngỗng. Dương Hàm dở khóc dở cười nói, ngươi ghi nhớ cái này âm, đây chính là âm giả đổi âm thanh điểm. Về sau hát hí khúc khang thời điểm, ngươi liền có thể chuẩn xác hoán đổi đến ngươi hí khang giả giọng nơi đó. Sau đó là tìm hí khang vận vị, ngươi có thể dùng giả giọng đến phát y cái này âm. Bất quá muốn theo trước đó ba ba dạy ngươi khí phao âm bắt đầu. Dạng này phát e, y, để thanh âm của ngươi trở nên càng thêm dẹp, càng thêm nhọn. Bất quá phổ thông âm giả là y, rất thuận rất phẳng một đường đi qua. Dương Hàm trên tay tăng thêm động tác, cùng vừa rồi Dương Nhược Y như thế, bắt đầu tới điểm gợn sóng. Nhưng hí khang bên này đâu, người phải thêm trên chập trùng cảm giác, mà lại là trước đại ba lãng, lại gợn sóng, ngươi cảm thụ một chút. Y tương đương y, Dương Nhược Y cẩn thận nhìn xem ba ba động tác cùng hình miệng. Mình cũng tinh tế trải nghiệm, chờ ba ba kể xong, nàng liền thử một cái. Y tương đương y, nàng học được đặc biệt nhanh, lập tức liền tóm lấy cảm giác. Nữ hài nhi còn mình thử nghiệm đem cảm giác này gia nhập vào vừa rồi ca từ bên trong. Đợi thời khắc lương nhân quay trở lại, Dương Hàm mặc dù là cười híp mắt nhìn xem nữ nhi ở nơi đó từng lần một nếm thử. Nhưng nội tâm của hắn bên trong cảm thán còn là rất lớn. Nữ nhi thiên phú thật là không thể chê. Mình dạy cho nàng cái này hí khang kiểu hát tìm tòi phương thức nhưng thật ra là không quá chuyên nghiệp, mà lại hí khang có thể nói là vô cùng khó. Rất nhiều người làm sao suy nghĩ cũng không tìm tới cảm giác. Nhưng nàng nắm giữ được thật nhanh, mà lại Dương Hàm nghe nàng hát, cũng là một lần so một lần tốt. Thời gian dần qua cũng sướng đối mùi vị. Thế nào, cái này hí khang kiểu hát, dung nhập vào hiện đại ca khúc được yêu thích bên trong. Có phải là sẽ có rất cảm giác không giống nhau? Dương Hàm vẫn là trở về chủ đề. Ân, đặc biệt tốt chơi. Dương Nhược Y vui vẻ cùng ba ba cười nói. Không chỉ là chơi vui, không quản cái gì tác phẩm, nó phương thức biểu đạt cũng có thể nhiều mặt, cũng không phải là chỉ có một loại kiểu hát. Có đôi khi, người tại một ca khúc bên trong, thử nghiệm gia nhập khác kiểu hát, có thể là dân ca, bel canto, hoặc là hí khang, cũng có thể sẽ để cho bài hát này có song toàn cảm giác không giống nhau. Có thể cho người nghe mang đến tốt hơn giác quan thể nghiệm. Dương Hàm nói, ta nhớ tới ba ba trước ngươi dùng xuyên thoại hát, cảm ơn tình yêu của ngươi. Cái này cũng là đổi một loại kiểu hát liền cùng đổi một ca khúc đồng dạng. Dương Nhược Y còn hiểu, được suy một ra ba. Đúng, trong này có thể chơi có rất nhiều. Ngươi về sau có thể tự mình chậm chậm tìm tòi. Dương Hàm cười nói, ba ba sở dĩ để ngươi nhiều học tập, hiểu rõ hơn khác biệt biểu diễn phương thức, cũng là ra ngoài mục đích này không phải muốn ngươi đổi nghề, mà là hơn, trưởng nắm một chút kỹ xảo, ngươi về sau liền không phải chỉ là để đơn thuần ca hát, ngươi liền sẽ biết làm sao biến hóa, ca hát quá trình liền lại biến thành một loại hưởng thụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.